Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, chuyển luân bàn. Gấp đôi biển hiệu, kha kha, tiểu tử, người vừa mới vừa bước lên ngũ sắc thạch quảng trường. Lại hiểu rõ bao nhiêu? Cái kia độc nhãn minh tộc Thế Tôn cười lạnh một tiếng nói. Bình thường dưới điều kiện, không cách nào công kích lẫn nhau. Ý tứ chính là, đặc thù điều kiện bên dưới, là có thể công kích lẫn nhau. Điều kiện gì? Hứa Dương sắc mặt bất biến. Mở miệng hỏi, VKVKVM, hừ hừ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Độc nhãn Thế Tôn đang đứng ở thứ 21 khối phiến đá bên trên. Hắn lần thứ 2 bước về phía trước một bước, đi tới thứ 22 khối phiến đá. Ánh sáng 5 màu luân phiên biến hóa, cuối cùng như ngừng lại màu xanh lục bên trên. Nhưng thấy ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, đem cái này độc nhãn Thế Tôn kéo vào một đạo lục quang huyễn cảnh. Lấy minh ám thực lực, lẽ ra có thể thông qua này một đạo lục sắc huyễn cảnh thử thách. Không sai, lục sắc huyễn cảnh, thông qua thử thách sau khi phải nhận được đặc thù thưởng. Hy vọng minh ám có thể đánh vào tức chết biển hiệu, để tên tiểu tử này chết vào quy tắc trò chơi bên dưới. Tức chết biển hiệu A, ta ở thứ 13 khối trên phiến đá, liền đánh vào một lần, chỉ tiếc không lập tức sử dụng nói, sẽ biến mất, bằng không hiện tại, sao đến phiên tiểu tử này ồn áo. Các ngươi đều sai rồi. Tức chết biển hiệu có gì tốt? Ta hy vọng minh ám đánh vào quyết đấu biển hiệu, cùng tiểu tử này quyết đấu, tự tay bóp chết hắn. Những này minh tộc Thế Tôn đều dừng bước, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bọn họ căn bổn không có coi trọng Hứa Dương thực lực. Vì lẽ đó nghị luận bên trong đều không có tách ra Hứa Dương. Quyết đấu biển hiệu ta đại khái có thể đoán được, hẳn là cung cấp công kích lẫn nhau cơ hội. Có điều tức chết biển hiệu, vậy là cái gì đồ vật? Lẽ nào có thể khiến người ta lập tức tử vong? Này hoàn toàn không bình thường a. Hứa Dương trong lòng âm thầm nói thầm. Ánh sáng màu xanh lục lần thứ 2 lấp lóe. Cái kia độc nhãn minh ám Thế Tôn đã từ lục sắc huyễn cảnh bên trong thành công thoát thân, xuất hiện ở thứ 22 khối phiến đá bên trên. Ha ha ha, minh ám Thế Tôn vừa mới xuất hiện, liền cười lớn không thôi. Minh ám, chớ bán quan tử, đến cùng đánh vào cái gì biển hiệu? Có minh tộc Thế Tôn hỏi. Khà khà, là gấp đôi biển hiệu. Minh ám Thế Tôn lật bàn tay một cái, một tấm khắc hội hai cái giống nhau như đúc tiểu nhân thẻ màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay hắn. Mặc dù không có đánh vào quyết đấu biển hiệu, không cách nào tự mình giết chết ngươi là một tiếc nuối. Có điều gấp đôi biển hiệu cũng không sai. Minh ám Thế Tôn lập tức tung trong tay gấp đôi biển hiệu. Cái kia biển hiệu vẽ ra một đường vòng cung, bay đến Hứa Dương chỗ ở khối thứ 5 phiến đá bên trên. Hứa Dương thân hình chỉ một thoáng bịt kín một tầng mơ hồ quang ảnh. Hắn bên tai, cái kia lớn lao thanh âm của lần thứ 2 vang lên. Ai nha, rốt cục thấy được lẫn nhau sử dụng biển hiệu tình cảnh. Thực sự là quá kích thích. Thanh âm kia vừa mới xuất hiện liền hô to gọi nhỏ. Nhìn tới, hay là muốn để không giống thế lực cường giả, đồng thời vượt ải game. Lúc này mới thú vị. Ho khan một cái, lạc đề. Hiện tại cần giải thích, gấp đôi biển hiệu hoạt động phương thức. Gấp đôi biển hiệu, là thông qua lục sắc huyễn cảnh thử thách sau khi lấy ra đến thưởng, có thể tùy cơ lựa chọn một tên tham dự game người triển khai. Chúng chiêu người, vòng kế tiếp di động sau khi, độ khó ở vốn có cơ sở trên tăng gấp đôi. Lớn lao âm thanh biến mất rồi. Hứa Dương không khỏi sắc mặt âm trầm lại. Này ngũ sắc thạch quảng trường game độ khó vốn là cực cao, hiện tại càng là độ khó tăng gấp đôi. Nếu như hắn gặp lại màu đỏ phiến đá sát lục huyễn cảnh thử thách, sẽ không đến không dùng tới trồng chất bí thuật hoặc là thánh nhân cổ thi lá bài tẩy. Hứa Dương quyết tâm về phía trước bước ra một bước, bước lên khối thứ 6 phiến đá, trên người cõng lấy gấp đôi thẻ. Hắn cũng không dám quá mức hung hăng, Lần này hắn chỉ đi rồi một bước, tận lực để độ khó nâng lên đến thấp một ít. Khối thứ 6 phiến đá bên trên, hào quang 5 màu luân phiên né qua. Cuối cùng, nhưng là như ngừng lại hoàng sắc bên trên. Một sát na, tất cả minh tộc thế tôn, tất cả đều mất tiếng. Không thể, thế nào lại là hoàng sắc phiến đá? Cái này không thể nào. Một người khí cấp bại phôi nói rằng, không sai, tiểu tử này vận khí nghịch thiên. Chúng ta mười mấy người, đi rồi lâu như vậy, vẫn luôn chưa từng gặp qua hoàng sắc phiến đá. Nhiều nhất cũng chỉ là gặp bạch sắc phiến đá mà thôi. Này không công bằng, lớn lao thanh âm của, ở ngũ sắc thạch trên quảng trường vang lên. Hoàng sắc phiến đá, người chơi không cần bất kỳ thử thách, có thể miễn phí lấy ra một lần các thẻ. Một vệt kim quang lóng lánh, ở Hứa Dương đỉnh đầu, cấp tốc hóa thành một đạo luân bàn đồ án. Hứa Dương ngẩn ngơ, lập tức không tiện cong lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Minh tộc lão gia hỏa chúng, xem ra tiểu gia ta vận khí thực tại không sai. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đưa tay mò về không trung luân bàn, dùng sức một nhóm, luân bàn nhanh chóng chuyển động, mà những kia minh tộc thế tôn chúng, trên mặt vẻ mặt đều rất khó nhìn, lãng phí một tấm gấp đôi biển hiệu không nói, còn muốn cho Hứa Dương lấy ra một lần thưởng. Này hoàng sắc phiến đá xuất hiện, cũng quá không phải lúc. Kỳ thực, ngũ sắc thạch bản xuất hiện đều là tùy cơ, nhưng trải qua minh tộc các vị thế tôn tổng kết, vẫn là lấy màu đỏ, bạch sắc này hai loại phiến đá xuất hiện đến nhiều nhất, hầu như chiếm 70% tỷ lệ. Màu xanh lục phiến đá thứ yếu, màu đen phiến đá xuất hiện cực nhỏ, cho tới đại biểu hảo vận hoàng sắc phiến đá, một lần đều không có từng xuất hiện. Vì lẽ đó, gấp đôi thẻ là một tấm mạnh phi thường công kích các thẻ, có thể nói là giết người không cần đao. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, Hứa Dương vận khí nghịch thiên, đụng phải hoàng sắc phiến đá loại này cực thấp xác suất. Đổi phiên không? Đổi phiên không? Có minh tộc thế tôn thấp giọng hô lên, không ít người đều mắt ba ba nhìn cái kia luân bàn, hy vọng xuất hiện đổi phiên không. Rất nhanh, luân bàn cố định hình ảnh hạ xuống, mặt trên kim chỉ nam thình lình chỉ về liễu không không một vật bạch sắc khu vực. Đổi phiên không? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một đám minh tộc thế tôn cười đến ngửa tới ngửa lui. Xem ra tiểu tử này vận khí cũng không như thế nào. Dẫm lên hoàng sắc phiến đá, lại còn không đánh vào bất kỳ biển hiệu. Khà khà, lần này coi như hắn gặp may mắn. Chúng ta lãng phí một tấm gấp đôi biển hiệu. Có điều, lần sau sẽ không vận khí tốt như vậy. Hứa Dương không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn cũng không quá mức lưu ý. Đổi phiên không mà thôi, tương đương với dẫm lên một lần bạch sắc phiến đá. Đối với hắn mà nói, cũng không có tổn thất gì. Nhưng mà, ngay ở một đám minh tộc thế tôn trong tiếng cười sang sảng, cái kia lớn lao thanh âm của lần thứ hai vang lên. Người chơi ở trên một hiệp bị gây gấp đôi biển hiệu. Lần này thưởng tăng gấp đôi. Vì lẽ đó, người chơi có thể lại lấy ra một lần biển hiệu. Kim quang kia lần thứ hai lấp lóe, luân bàn lại xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, một đám minh tộc thế tôn dường như bị bóp lấy cái cổ gà vịt, tiếng cười im bặt đi. Không công bằng, gấp đôi biển hiệu, tại sao còn tăng cường thưởng? Nó không phải làm chỉ nhắc tới thăng độ khó sao? Độc nhãn minh ám thế tôn khí cấp bại phôi nói rằng, nhưng mà không có bất kỳ thanh âm gì để ý tới hắn. Hứa Dương chắp tay cười nói, minh ám thế tôn, đa tạ. Tay hắn mò về luân bàn, nhẹ nhàng kích thích, luân bàn lần thứ hai xoay tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.